xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 11, góc truyện audio.com. Từ hôm qua Lê Cẩm lộ một tay chỉ hết chân cho Lý Trụ Từ, Lê Cẩm ở trong lòng Lý Trụ Từ địa vị trượt lên một cấp bậc. Nếu nói trước kia Lê Cẩm ở trong lòng Lý Trụ Từ chính là bùn loãng không thể chết từng, hiện tại Lê Cẩm tác phong quả thực có thể xưng là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Hiện tại mới hơn 7 giờ, ven đường đã có rất nhiều tức phụ cùng lão nhân cõng đòn gánh hoặc là sọt tre. Bọn họ cõng trứng gà hoặc là thêu túi tiền, chuẩn bị đem vào trong thị trấn đổi tiền. Đến nỗi trong nhà chủ yếu sức lao động trung niên cùng thanh niên nam nhân, hiện tại đều vội vàng thu tiểu mạch trong đất nhà mình. Phía trước Lê Cẩm căn cứ thời tiết nóng bức phán đoán gần nhất hẳn là tháng 6, hiện giờ nhìn thấy tiểu mạch chín vàng còn có đại gia lao động thân ảnh. Lê Cẩm càng xác định đây là tháng 6 ngày mùa. Ra thôn, dọc theo đường đất hướng lên trên đi khốc đến 5 phút, đầu tiên là thấy được con sông ngày hôm qua giặt quần áo. Kế tiếp hai bên đường chính là ánh vàng rực rỡ ruộng lúa mạch. Lê Cẩm phát hiện trên đồng ruộng đều loại tiểu mạch, bất quá vẫn là có khác nhau, có mấy khối đất tiểu mạch đặc biệt khả quan. Mỗi một viên tiểu mạch đều viên viên no đủ, lớn lên cũng so bên cạnh đồng ruộng tiểu mạch cao. Nhưng có đồng ruộng có không ít cỏ dại, tiểu mạch hấp thu không đến thổ địa chất dinh dưỡng, lớn lên liền thấp. Này liền xem người làm ruộng không cần lao, thường xuyên tới trong đất làm cỏ, tiểu mạch đương nhiên lớn lên hảo. Lại đi về phía trước một chút, Lê Cẩm thậm chí thấy được một miếng đất cỏ dại so tiểu mạch còn lớn hơn. Lý Trụ Từ chỉ vào miếng đất kia, nói, ai, nhà ngươi nếu không hào hào gieo trồng, năm nay địa tô đều giao không nổi. Lê Cẩm, nguyên lai đó chính là đất nhà hắn phân đến a. Lý Trụ Từ nhìn Lê Cẩm sắc mặt nói. Tuy rằng mọi người đều là một cái thôn, thôn trưởng chỉ tượng trưng thu một túi bột mì đương địa tô. Nhưng ngươi năm nay chỉ sợ một túi bột mì đều không ra nổi. Ta biết ngươi là người đọc sách không xuống đất, năm rồi đồng ruộng đều là nương ngươi xử lý, năm trước đổi thành phô lang ngươi. Kết quả năm trước tháng 9 phô lang ngươi có thân mình, hắn đem mạch thảo gieo, năm nay thân mình trầm, không có thời gian làm cỏ, mới thành bộ dáng này. Lê Cẩm nhìn miếng đất này tự hỏi muốn mua hạt giống rau nào trở về trồng. Nhưng Lý Trụ Từ xem hắn không nói lời nào, cho rằng người này giận chó đánh mèo với phô lang. Lý Trụ Từ nhanh nói. Chuyện này không thể trách phô lang ngươi, làm cỏ tiểu mạch lúc ấy hắn bụng đều lớn, cong eo không được. Ngươi lúc ấy cũng không nói muốn tìm người hỗ trợ, lúc này mới hoang phế đồng ruộng. Lê Cẩm đem ánh mắt thả xuống đến Lý Trụ Từ chê y người, nói. Ta sẽ không lại khi dễ hắn. Lời này nếu là đặt ở trước kia Lê Cẩm nói ra, Lý Trụ Từ khẳng định không để trong lòng. Trong thôn nam nhân thích đánh thức phụ nhi không phải đều là bộ dáng này sao? Uống say đánh thức phụ nhi, tỉnh lại quỳ gối trước mặt thức phụ nhi khóc lóc xin lỗi, bảo đảm chính mình không bao giờ phạm sai lầm. Loại nam nhân này đều có một cái tính chất đặc biệt, đó chính là chính mình không bản lĩnh, cày ruộng cày không được, giặt quần áo nấu cơm càng khinh thường làm. Cưới thức phụ nhi chẳng khác nào cưới bảo mẫu, cả ngày không chỉ phải hầu hạ nam nhân người một nhà, còn phải sinh hài tử, không có việc gì làm phải khâu khâu vá vá bán lấy tiền trợ cấp gia dụng. Góc truyện audio.com. Đương nhiên tiền khâu khâu vá vá phần lớn đều bị nam nhân lấy ra đi mua rượu uống. Uống say lúc sau lại bắt đầu đánh thức phụ nhi, thành một cái tuần hoàn ác tính. Trước kia Lê Cẩm liền thuộc về loại người này. Vì vậy, Lý Trụ Từ đối hắn nói cùng loại, ta về sau không đánh phô lang. Những lời này liền vào tai này ra tai kia. Nhưng lần này, Lý Trụ Từ cảm thấy không giống nhau. Tuy rằng Lê Cẩm biểu tình không có thành khẩn, thậm chí bảo đảm nói đều nói phiêu phiêu. Một câu vô cùng đơn giản. Ta sẽ không lại khi dễ hắn, nhưng chính là dùng loại ngữ khí bình tĩnh nói ra mới làm Lý Trụ Từ cảm giác Lê Cẩm lần này là nghiêm túc. Lê Cẩm không có lại tiếp tục đề tài này mà là hỏi Lý Trụ Từ một ít cây nông nghiệp tập tính cùng giá cả. Lý Trụ Từ cũng không nghi ngờ hắn, rốt cuộc Lê Cẩm người này tuy rằng là cái nam nhân, nhưng hắn thật sự có thể làm được 10 ngón không dính xuân thủy. Chính mình là một hán tử lại bị người một nhà sủng giống như tiểu thư khuê các không biết thế sự. Lê Cẩm tự nhiên không biết Lý Trụ Từ trong lòng nghĩ như thế nào, hắn chỉ nghĩ nhanh chóng hiểu biết thế giới này, cải thiện tình huống trong nhà. Ngày mùa sau khi kết thúc, người trong thôn liền sẽ loại một ít rau dưa tỉ như cây cải dầu, rau hẹ, hành từ từ. Nhưng đều chỉ nhà chính mình ăn, chỉ có nhà thôn trưởng đồ ăn mới có thể cầm đi thị trấn bán. Lê Cẩm nghĩ cổ đại chê y cơ bản đều là mấy cái nhà giàu ghé vào cùng nhau tụ thành một cái thôn. Thôn trưởng quyền lực rất lớn, có thể phân phối đồng ruộng tuyên bố toàn thôn năm nay loại cái gì, thậm chí có thể lũng đoạn trấn chê y rau dưa cung ứng. Bất quá Lê Cẩm cũng không nghĩ đem nhà mình loại đồ ăn bán đi. Nhà bọn họ chỉ có 3 người, tiểu hài nhi hiện tại còn không thể dùng bữa. Nhưng hắn yêu cầu rau dưa chủng loại nhiều, như vậy một miếng đất nếu loại hảo trong nhà liền không lo đói. Trụ tử ca, hạt giống rau giá cả đại khái nhiều ít. Lý trụ tử nói, này xem ngươi muốn nhiều ít, nhà ngươi đồng ruộng hiện tại chỉ có 2 mẫu, giống nhau 1 mẫu đất loại 1 bao hạt giống rau, 4 văn tiền. Bất quá giá cũng thay đổi, hạt giống rau khác khẳng định giá tiền khác. Lê Cẩm gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Hắn lại hỏi đồ vật khác giá cả nhưng tránh cho Lý Trụ Tử hoài nghi, Lê Cẩm hỏi đều là cây nông nghiệp. Dù sao nguyên chủ chưa từng làm ruộng, đối này đó khẳng định không rõ ràng lắm. Lý Trụ Tử cũng không nghĩ nhiều, chờ đến Trấn Trệ Y thời điểm, đã qua 8 giờ. Lý Trụ Tử muốn đi đem chém tốt củi lửa đưa cho Trấn Trệ Y một gia đình giàu có, vừa vào thị trấn liền chỉ y quán phương hướng cho Lê Cẩm. Tên y quán kia ta không nhớ rõ, nhưng ta người trong thôn đều đi y quán kia xem bệnh, đại phu cùng trưởng quầy đều là người tốt cũng không lung tung khai dược. Nguyên lai, trong thị trấn có 3 cái y quán, Lý Trụ Tử chỉ bên kia tương đối hẻo lánh, không chê y đường chủ mới giá cả tiện nghi. Lê Cẩm cảm tạ liền cùng Lý Trụ Tử tách ra. Lê Cẩm nói, Trụ Tử ca ta bán thảo dược liền trở về, chúng ta liền không cùng đường. Lý Trụ Tử ứng, hành ta trong chốc lát còn phải dùng xe bò đi vận đồ vật khác, ngươi đi về trước. Hai người đường ai nấy đi, Lê Cẩm cũng không đi 2 y quán khác, đoan chính hướng Lý Trụ Tử chỉ phương hướng đi đến. Lý Trụ Tử tóm lại là kinh nghiệm so với hắn 2 mắt đen mù quáng tìm muốn mau hơn nhiều. Cocchuyenaudio.com nói nữa có thể khai y quán chê y đường chính sau lưng khẳng định có thế lực cũng khẳng định không thiếu dược liệu này của hắn. Đi y quán Lý Trụ Tử nói không chừng mới có thể đem dược liệu bán đi, Hạnh Lâm đường học đồ đang ở phía sau ngăn mộc tủ đỏ thẫm 4 vật canh, buổi sáng y quán người bệnh ít, hắn mới có thể rảnh rỗi trong chốc lát học một ít chữ cùng đồ vật. Chờ đến giờ tị 4 khắc, 10 giờ, người bệnh liền dần dần nhiều lên, hắn phải đi hậu viện sắc thuốc phải luôn nhìn lửa, không có thời gian học chữ. Học đồ này tên là Chu Quý, xem tên người trong nhà hy vọng hắn về sau trở thành quý nhân. Chu Quý nghe được tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến, nghĩ thầm đây là nhà ai sinh bệnh sáng sớm liền tới rồi. Ngước mắt nhìn lại nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, người nọ tuy ăn mặc áo vải thô tóc cũng là tùy tiện dùng lụa cột lại một chút. Nhưng người này dáng người cao dài, đều có một cổ phong độ nho nhã của người đọc sách từ cử chỉ thoát ra tới. Chu Quý nghĩ đây là cái người đọc sách, lại nghĩ người đọc sách làm sao tuấn tiếu như vậy. Hắn thật ra không hoài nghi người trước mặt là ca nhi tuấn mỹ, rốt cuộc người này rất cao vào cửa vén lên chúc rèm còn cong eo mới có thể tránh cho đầu bị chúc rèm cửa cọ đến. Còn nữa người này chê y mặt không có Chu Sa Trí, khẳng định là nam nhân. Chu Quý mở miệng, tiên sinh họ gì, chính là tới tìm thầy trị bệnh hỏi dược sao. Sư phụ ta tại hậu đường, ta đây liền kêu hắn. Lê Cẩm nói, kẻ hèn họ Lê, không phải tìm thầy trị bệnh hỏi dược mà là bán dược không biết y quán cần hay không. Chu Quý sửng sốt một chút, bọn họ y quán dược liệu đều là mỗi năm chuyên môn làm người đi chê y núi thải. Không phải bọn họ không thu tán dược, chỉ là rất nhiều người phân chia không ra thảo dược cùng cỏ dại, càng không hiểu rút dược liền dẫn tới thôn dân thải dược liệu cơ bản không thể sử dụng. Chu Quý có chút chần chờ, hắn vốn nghĩ rằng người này xuất thân phú quý. Tuy rằng Lê tiên sinh ăn mặc không thế nào hảo, nhưng toàn thân đều là quý nhân thanh quý chi khí a, không nghĩ tới, người này mở miệng chính là tới bán dược. Chu Quý bởi vì người này tướng mạo có chút chần chờ cuối cùng vẫn là nhan giá trị chiến thắng lý trí, hắn nói. Người đem thảo dược lấy ra tới ta nhìn xem, nếu phân loại hảo, lại không có hư hao ta lại kêu sư phụ tới định giá. Lê Cẩm nói lời cảm tạ đem sọt lấy tới lại đem một bó phân loại tốt dược liệu lấy ra tới. Dược liệu này thập phần mới mẻ mặt chê y còn dính giọt xương. Chu Quý vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lê Cẩm mang đến dược liệu chủng loại tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi một loại thảo dược đều xử lý thực hảo, hơn nữa bó phân loại hảo, mở ra sợi bông, mỗi một loại thảo dược đều không lẫn chút cỏ dại nào. Đây là hoàng cầm thăng ma. Còn có này, Lê Cẩm nói, ngũ vị tử, Chu Quý thầm nghĩ, may mắn chính mình lúc ấy do dự một chút, nam nhân trước mặt này tuy rằng là tới bán dược nhưng nhân ra là có công phu a, này đó thảo dược xử lý so với bọn hắn y quán thuê người xử lý khá hơn nhiều. Tỷ như hoàng cầm dễ có thể làm thuốc, mỗi một gốc cây hoàng cầm này đều là hoàn hảo a, hơn nữa lớn nhỏ đều tất cả đều là thượng phẩm a. Chu Quý không dám chậm trễ, chạy nhanh đứng thẳng, cấp Lê Cẩm khom lưng nói: "Tiên sinh chờ một lát ta đi gọi sư phụ." Lê Cẩm gật đầu, "Đa tạ ngươi." Cocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, có người vén lên rèm cửa phân cách đại đường cùng nội viện bước tiến vào. Nhìn thấy chê y bàn bày biện chỉnh tề tề dược liệu, nói: "Thật sự có ngũ vị tử a?" Người nọ kiểm tra xong dược liệu, mới nhìn Lê Cẩm. không nhịn được cảm khái hảo một cái tuấn tiếu thiếu niên lang. Thảo dược này đều là các hạ thải sao? Lê Cẩm gật đầu xưng là, toàn bộ bán ra sao? Đúng vậy, nam nhân 40 tuổi tự hỏi một chút nói. Tại hạ họ Ngô, là Hạnh Lâm Đường đại phu, số thảo dược này ta tất cả đều nhận lấy. Dựa theo thị trường, tổng cộng là 300 văn. Nhưng thảo dược này mặc kệ là phẩm mạo vẫn là hình dạng, đều xử lý thực hảo ta cho ngươi nhiều hơn 10 văn. Cho nên tổng cộng chính là 310 văn. Lê Cẩm thu tiền, nói tạ chuẩn bị đi. Bên kia Ngô đại phu ngăn cản hắn. Lê tiên sinh, ngươi về sau sẽ thường xuyên hái thuốc sao? Nếu đều là phẩm mạo này ta mỗi lần đều có thể cho ngươi nhiều hơn 10 văn. Lê Cẩm đứng yên cùng Ngô đại phu thảo luận dược liệu cung cấp tần suất cùng số lượng. Hai người ăn nhịp với nhau ước định ngày đầu tiên mỗi tháng trong tuần sẽ cung cấp thảo dược cho Hạnh Lâm Đường. Lần này vẫn là bởi vì thời gian khẩn trương cho nên hái ít, lần sau Lê Cẩm quyết định hái nhiều một chút. Ra Hạnh Lâm Đường, Lê Cẩm túi tiền đã từ rỗng tuếch biến thành 310 văn. Hắn không nhịn được cảm khái, vô luận ở đâu tri thức mới là cách kiếm tiền tốt nhất cũng nhanh nhất a cách chương.